Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, năm nào ta nếu là tiên thần. Giết sạch giang dương quỷ quái yêu, vượt qua lồng giam trước đó, thạch diễm dưới chân dẫm lên đều là đầu lâu, thi thể cái cổ như mặt gương, đầu lâu tán loạn khắp nơi đều là, bất quá bọn hắn thể nội máu tươi đều biến mất. Đây đều là trước đó tranh đoạt lỗ hổng lúc, không có đi lên cái kia 30 người, Lưu Lão Tam cũng ở trong đó, đều thành tiểu nữ hài quỷ vật dinh dưỡng, Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây chính là chín vực thế giới tàn khốc, là thế giới hiện thực người không tự mình trải qua, vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi, dưới mặt đất ngoài thông đạo rộng bên trong hẹp. Bên trong đường kính bất quá 1 mét, Thạch Diễm tiến vào sau cần khom người bò. Thông đạo chỉnh thể vì hướng lên độ dốc rất chậm, nếu là một đường thông bên trên, hiện tại là dưới mặt đất khoảng 8 mét. Ấn cái này độ dốc lực tính toán, đại khái sau 1 tiếng rưỡi đến mặt đất, tính toán đại khái không sai về sau, Thạch Diễm động tác đều nhanh hơn không ít. Cuối cùng không khí lưu thông càng ngày càng tốt, phía trước càng có hào quang nhỏ yếu, so với hắn dự tính thời gian còn sớm hứa. Điểm cuối cùng vậy mà là một cái bình thường người ta phòng bếp. Nói cho đúng là nồi lớn lò dưới đài, tử tế quan sát chung quanh không khác thường về sau, hắn mới đem nồi lớn gỡ xuống, lặng yên không một tiếng động cất đặt một bên, chui ra, hắn giờ phút này. Hết sức chật vật, đầy người bị vỡ vụn mảnh xương vạch ra tế vết thương nhỏ không nói. Trên mặt, trên thân như đống than bên trong lăn mấy vòng, bẩn đen đến cực điểm, bất quá không để ý tới quá nhiều. Sống sót liền tốt, nơi này là một người bình thường, sớm không có người ở. Các loại đồ vật đầy đủ mọi thứ, nhìn đồ vật, ứng vì một thợ săn gia đình, một thân màu đen kình y. Một thanh đao săn treo bên cạnh tường. Thạch Diễm cẩn thận từng ly từng tí sờ đến phía trước cửa sổ. Tại bên trái đằng trước cách đó không xa, chính là chấn tường cao 10 mét, chấn môn mở rộng, ở giữa đại đạo bên trên lại mọc ra cỏ dài. Trong đêm tối theo gió chập chờn, thứ này lại có thể là một nhà chấn môn trước người ta. Vận khí cuối cùng có một lần đứng ở hắn bên này. Tiến có thể mạnh mẽ xông tới ra ngoài. Lui có thể trong phòng chờ đợi bình minh. Thạch Diễm không có vội vã lao ra. Tại trấn trên tường, có một tầng rậm rạp cỏ thực. Lít nhà lít nhít cành lá rủ xuống đến mặt đất. Che chắn đều thấy không rõ trấn tường nhan sắc ban đầu. Nhìn xem tầng này cỏ thực, hắn có chút bất an. Đêm tối, là quỷ quái săn thức ăn thời gian, giang dương trấn đã hóa thành quỷ trấn, ở đời sau đều hung danh hiển hách, trong đó nguy hiểm quá nhiều, cái này hiểm không thể bốc lên, đại khái còn có 2 đến 3 giờ thời gian bình minh. Tại chín vực thế giới muốn sống sót, kiên nhẫn ắt không thể thiếu, Thạch Diễm yên tĩnh lùi về phòng bếp nơi hẻo lánh, cũng không dám nhẹ ngủ. Toàn lực bảo trì cảnh giác, như là có người ra khan cô dâu từ thông đạo đuổi theo ra. Hắn cũng không trở thành trở tay không kịp. Cũng may, loại tình huống này không có phát sinh. Bình minh, một tầng kim sắc từ phế phẩm cửa sổ bắn vào. Trên mặt đất đánh ra mấy mảnh kim sắc. Ánh nắng nóng bỏng, xua tán đi đêm tối vẻ lo lắng. Mang đến sinh cơ, liên thanh chim gáy đều không có. Không hổ là quỷ trấn. Thạch Diễm đứng dậy, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn trước đi mấy bước, đứng trong phòng kim sắc khu vực. Híp mắt lại, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn xem cái kia vòng kim ngày. Ánh nắng lộng lẫy, rất ấm. Hắn thật lâu không có như thế thư thái hưởng thụ ánh nắng. Chín vực thế giới mặt trời, so địa cầu lớn hơn nhiều. Cũng ấm rất nhiều, truyền thuyết là một cái viễn cổ kim ô chỗ chiếu rọi. Tiên thần chỗ nghiêng ngửa, nhưng hắn vẫn là càng thích địa cầu bên ngoài viên kia phổ thông hành tinh. Lúc này, hắn mới rốt cục xác định, hắn trùng sinh, hắn chỗ chân quý hết thảy đều vẫn tồn tại. Thạch Diễm hướng Trấn Môn nhìn lại, con người nhẹ co lại. Quả nhiên, trấn tường có quỷ, đêm qua nhìn thấy tầng kia cỏ thực đã biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra phế phẩm tường gạch, đêm qua nếu là tùy tiện xông ra, sợ đã hóa thành xương khô. Hắn không cho rằng một viên sắp phá nát Phật cốt xá lợi có thể đỡ nổi cái kia trấn trên tường liên miên mấy chục dặm xanh biếc. Đêm qua cái kia hai cái quỷ vật cộng lại cũng không đủ cái này xanh biếc một ngụm nuốt. Lúc này, Thạch Diễm nắm lên đao săn cùng quần áo chạy đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, lấy tự thân tốc độ nhanh nhất xông ra trấn môn. Ban ngày quỷ vật dù phần lớn không gặp, nhưng ở một tòa tràn đầy quỷ quái thành trấn bên trong, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Một phút đồng hồ dừng lại, liền nhiều một phần nguy hiểm. Thẳng đến hắn xông ra rất xa, phía trước lục thực khắp nơi trên đất, chừng cao cỡ nửa người, cổ thụ tùm, thẳng tắp thông thiên, mỗi một khỏa đều có 5-6 người ôm hết phẩm chất. Tốt một phen viễn cổ đại lục hình dạng mặt đất cảnh tượng. Chim gáy trận trận, trùng ngữ hương hoa, Thạch Diễm dừng bước lại, thở dốc quay đầu, nơi xa, trên đầu tường, Giang Dương Trấn ba chữ thình lình đang nhìn. Toàn bộ Giang Dương Trấn âm u đầy tử khí, chỗ khu vực xương trắng trận trận, chung quanh đều bóp méo, cùng nơi này giống như hai cái thiên địa. Giang Dương Trấn ánh mặt trời chiếu không đến cao lầu trong bóng ma, lờ mờ có thể nhìn thấy da người khăn cô dâu tại phiêu đáng, giống như tại lục soát tung ảnh của hắn, mà trấn tường môn động hạ âm ảnh, giống như có mấy cái hư ảo bóng người dựa trong đó. Nhìn bộ dáng người cực kỳ mê người, không ngừng hướng hắn vẫy gọi, quỷ mới sẽ trở về. Thạch Diễm ám tôi một ngụm, hùng hùng hổ hổ nhanh chân rời đi. Năm nào ta nếu là tiên thần, giết sạch Giang Dương quỷ quái yêu. Thạch Diễm thuận theo quan đạo tiến lên, thẳng đến nghe thấy phía bên phải có tiếng nước. Hắn một thân đen xám, vết thương trên người cũng cần thanh lý, sửa chữa Phật cốt công cũng cần một cái an toàn yên lặng nơi. Lúc này, tiến vào bụi cỏ, hướng phía tiếng nước chỗ tiến lên. Giang Dương Trấn tại Minh Lương phủ bên trong. Minh Lương phủ vì phương nam khu vực, nhiều chiều nóng, vẻn vẹn đi một hồi, liền mồ hôi đầm đìa. Chung quanh nhiều sơn lâm, cái này quan đạo cũng là giữa rừng núi mở ra con đường. Núi cao giống như thẳng thẳng nhập ngày, vượt qua một người cao cỏ dại, rộng mở trong sáng, tiếng nước chỗ vì một thác nước nhỏ, dưới thác nước vì một tiểu đàm. Thạch Diễm không có vội vã tiến lên, hướng hạ du đi mấy chục mét, tại một chỗ nước cạn đến nhưng nhìn thanh đàm đáy cục đá vị trí dừng lại. Nhìn thấy bên trong có sống ngư du động về sau, lúc này mới yên tâm uống nước. Tiếp lấy đem cái kia một thân hiện đại hóa quần áo rách nát vứt bỏ, nhảy đi xuống bắt cá, rửa mặt, thi thể thối giữa ngủ dịch ẩn chứa đại lượng vi khuẩn, dinh dính tại vết thương của hắn bên trong, không có chữa bệnh điều kiện, chỉ có thể dùng nước chảy cọ rửa, cũng may vết thương cũng không sâu, không có quá lớn nguy hiểm. Rất nhanh, rửa ráy sạch sẽ thân thể Thạch Diễm, nắm lấy hai đầu sống cá nhảy lên bờ, đánh lửa, cũng không lâu lắm, cá nướng mùi thịt đón gió phiêu khởi. Hắn thì đổi lại nhặt được màu đen trang phục, tuy là thiếu niên, còn tại lớn thân thể giai đoạn, cũng có 1m78 thân cao. Xuyên thấu qua thanh tịnh đầm nước nhìn lại, bộ dáng thanh tú, mày kiếm mắt sáng, một đầu đen nát tóc ngắn. Không thể không nói nhà hắn gen cũng không tệ lắm. Đáng tiếc kiếp trước, bị hắn sống thành cẩu thả hán tử. Trên mặt, trên thân mặt sẹo tung hoành, vẫn là cái đầu trọc. Lúc ấy có thể còn sống đã là dùng hết tính toán. phí đem hết toàn lực, nào còn có dư cái khác, cá đã nướng chín về sau. Thạch Diễm cảm khái lắc đầu, một trận ăn uống, đem thể lực bổ sung về đỉnh phong. Hồi tưởng Minh Lương phủ địa đồ, Giang Dương trấn là tại Minh Lương phủ tây bộ khu vực biên giới. Hắn hiện tại hướng đi về phía đông, phía trước ứng có mấy tòa thị trấn, càng đi phía đông càng phồn hoa. Minh Lương phủ thành ngay tại phía đông nhất, ăn uống no đủ, Thạch Diễm ngồi tại đá cuội bên trên nhàn nhã dùng nhọn cỏ xỉa răng. Hiện tại việc cấp bách chính là sửa chữa Phật cốt công, cùng tìm an toàn thành trấn đặt chân. Hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ trở lại địa cầu. Nhìn một chút thân nhân của hắn, nơi đây ứng tương đối an toàn, không người sẽ đánh nhiễu, có thể sửa chữa Phật cốt công. Rầm rầm, đúng lúc này, sau lưng cây cỏ run run, giống như có cái gì muốn ra, có dã thú. Thạch Diễm bỗng nhiên xoay người đứng lên, đao săn đứng ở trước người, thân thể hơi nằm, giống như sắp xuất kích hổ báo. Sau một khắc, một toàn thân đỏ chói nam tử nhảy ra ngoài, cùng Thạch Diễm ngạc nhiên bốn mắt tương đối. Thạch Diễm kinh hô một tiếng, Lưu Văn Tài, Lưu chủ bộ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.